cũng không biết chiến tranh đánh đến nơi. Mà hiển nhiên, cho dù là 33 thiên cũng giống vậy. Chưa chuẩn bị xong, bọn họ tập kết. Còn cần mấy năm chuẩn bị, mà Sơn Hải giới cũng giống như thế. Mạnh Hạo trầm mặc, sự quyết định vào thời khắc đại có liên quan đến sự tồn vong của Sơn Hải giới. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là từ bỏ đánh chết bạch chủ để cho chiến tranh bộc phát, không nói trước. Dù sao, hắn cũng chưa chuẩn bị xong, thời khắc này liền khai chiến cùng 33 thiên. Khi một tiếng hù lạnh truyền đến từ 33 thiên, một bàn tay màu đen đột nhiên xuyên thấu tấm lưới lớn màu vàng, hàng lâm đến để bắt Sơn Hải, hướng về bạch chủ bắt một trận, chậm rãi thu hồi thân thể gã. Dường như kết luận, Sơn Hải giới không dám thời khắc đại xuất thủ, không dám trước thời hạn kích độ chiến tranh, cho dù chiến tranh đó là định sẵn trong số mệnh, nhưng thân ảnh ấy vẫn có đầy đủ tự tin. Thế nhưng vào lúc đấy, kịch biến phát sinh, trường chiến. Bàn tay đỏ chụp lấy bạch chủ, muốn rời khỏi Sơn Hải giới. Vào giờ khắc đầy, dường như bị một cổ lực lượng vô hình quấn quanh, chợt ngừng lại, có tiếng gầm nhẹ truyền ra từ trong 33 thiên. Sơn Hải giới, người muốn làm gì? Lại dám để cho chiến tranh bộc phát trước thời hạn sao? Tiếng trống giận ngập trời, chấn động bốn phương tám hướng, truyền khắp trong tai mỗi một tu sĩ. Tất cả Sơn Hải đều chấn động vào giờ khắc này. Cho dù là đệ bát Sơn Hải, cùng đệ thất Sơn Hải đang giao chiến, còn có đệ lục Sơn Hải, cùng đệ ngũ Sơn Hải cũng đang đánh nhau giống vậy, đều yên tĩnh vào giờ khắc này. Không xuất thủ giết chóc nữa. Trong lòng mỗi người, vào giờ phút này đều cảm nhận được một cổ áp lực, nhưng lại là mờ mịt. Sơn Hải giới chúng sinh. Ta, ý chí của Sơn Hải giới, cũng là khí bảo chi linh của Sơn Hải giới. Đúng lúc này, đột nhiên, một thanh âm lạnh như băng, mang theo tang thương vang vọng trong tất cả Sơn Hải của cả Sơn Hải giới, quanh quẩn trong tâm thần của mỗi một tu sĩ, khiến cho vạn vạn tu sĩ trong Sơn Hải giới toàn bộ đều rõ ràng nghe được. Năm tháng lâu đời trước đây, trong thương màn không có Sơn Hải giới, có chăng là một vị trí tôn tiền giới, sừng sững trong thời gian, vĩnh hằng kỷ nguyên, thống lĩnh 3.000 tinh không hạ giới. Tất cả tu sĩ đều là tiên nhân. Sau đó hào kiếp phụ xuống. Ba tiên hạ giới làm phản. Có nội bộ thế lực loạn tiên. Chủ tể vòng, đào bạch diệt, chí tôn tiên giới sụp đổ. Cửu phong chí tôn luyện chế Sơn Hải giới, mở lại thiên địa. Vì giữ hương hỏa cho chí tôn tiên giới. Đó chính là Sơn Hải giới. Thanh âm của Sơn Hải giới chậm rãi vang dội. Trong thanh âm đó, mang theo lực lượng kỳ dị nào đó truyền khắp cả Sơn Hải giới. Sau khi nó quanh quẩn trong tai của mỗi một tu sĩ, không ngờ trong đầu tất cả tu sĩ của Sơn Hải giới đều hiện lên một vài hình ảnh. Những hình ảnh đó đều thực sự đã xảy ra, dường như vốn là tồn tại trong linh hồn của mọi người, thời khắc này bị thanh âm này kích phát hiển lộ ra. Trong hình ảnh, tất cả Sơn Hải giới tu sĩ, mặc kệ tu vi gì, luyện khí cũng được, đạo cảnh cũng được, đều thấy rõ ràng chí tôn tiên giới đã từng thấy được sự bình tĩnh khi đó. Họ cũng nhìn thấy 3.000 hạ giới phản loạn, thấy có thế lực ngoại bộ kinh khủng xâm lấn chí tôn tiên giới, đưa tới trận chiến long trời lở đất đỏ. Bọn họ thấy được vô số tu sĩ tử vong thê lương, thấy được những người của tiên giới còn sống trước phút tử vong, cười thảm trống lớn. Chết là mọi người của tiên giới quỷ, lựa chọn từ bạo đồng quy vô tận. Máu tươi trở thành tất cả tu sĩ của Sơn Hải giới vào thời khắc này. Hình ảnh cùng nhau hiện ra trước mắt. Bọn họ chứng kiến sự huy hoàng và hưng suy của chí tôn tiên giới. Cũng mắt thấy từng lần một trong tan vỡ, thi hài và sự tàn khốc chân chính tràn ngập ở tinh không. Mọi người đều trung chảy. Thanh âm ý chí của Sơn Hải giới đã là thứ yếu. Lời nói của thanh âm này cũng không cụ thể, nhưng nó vang vọng, dẫn phát hình ảnh ẩn giấu trong linh hồn của huyết mạch tu sĩ ở Sơn Hải giới, là thành căn nguyên khiến cho tất cả Sơn Hải giới tu sĩ run rẩy. Hiểu rõ, tất cả mọi người vào giờ khắc này đều hiểu rõ, không ai hoài nghi đây là giả dối. Bọn họ có một loại bản năng,

chờ đợi sự xuất hiện của đệ thất sơn hải chủ thứ nhất. Trên núi thứ bảy, bên trong thiên trì, đôi mắt Huyền Quy lập tức lộ ra sáng trắng. Dường như mất đi sự liên tục cùng ấn ký giữa đệ thất sơn hải chủ. Mà một cổ lực lượng sơn hải bàng bạc vào giờ khắc này khuếch tán mạnh mẽ ra từ trong chiếc mũ vua trên núi thứ bảy, tràn ngập cả đệ thất sơn hải. Cùng lúc đó, phàm là tu sĩ sinh ra đệ thất sơn hải đều vào giờ khắc này cảm nhận được sự tồn tại của sơn hải lực, lại có một loại cảm giác mãnh liệt. Chủ mất vị trí, thiên hạ có thể cùng nổi lên tranh chấp. Cùng lúc đó, bên trong đệ bát sơn hải, trong nháy mắt bạch chủ tử vong, bên trong thi thể của gã bạo phát ra lực lượng lớn khí huyết, lập tức bị bộ hoang yêu binh hấp thụ, nhưng lại là hóa thành từng luồng bạch khí chui vào trong thất khiếu của Mạnh Hạo. Lại ở vào chỗ mà bạch chủ tan vỡ, từ trong cơ thể gã bay lên một mảnh lá cây xanh biếc, lá cây đó rực rỡ, dường như thuật pháp tạo thành. Nó chính là vừa bay ra, cảnh giới vĩnh hằng trong cơ thể Mạnh Hạo liền vận chuyển mạnh mẽ, trực tiếp cưỡng ép kéo lá cây tới sát nhập vào trong cơ thể hắn. Vào phút chốc dung hợp, thân thể của Mạnh Hạo đổ vang, hắn cảm nhận được thân thể của mình vào giờ khắc này lại có vô cùng sinh cơ. Tuy rằng lực lượng thân thể không đột phá, nhưng trình độ tích lũy sau đó khiến cho Mạnh Hạo cảm thụ được cũng kinh hãi. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, một khi bản thân mình lấy thần huyết đột phá thân thể, như vậy đồng thời đột phá thân thể của hắn vượt qua đạo chủ, bước chân vào trình độ của đạo tôn. Thậm chí hắn còn cảm nhận được ngọn hồn đăng thứ sáu của mình dường như cũng có nắm chắc nhất định bị tắt. Ngay nháy mắt Mạnh Hạo chém chết bạch chủ, bên trong sơn hải giới tiếng động khai chiến long trời lở đất, mà Mạnh Hạo cũng cảm nhận được trên núi thứ tám thời khắc này ngập trời dao động khiến hắn quen thuộc. Mạnh Hạo hiểu rõ ngoại công đã thức tỉnh. Cùng lúc đó, ý chí của sơn hải giới vào giờ khắc này cũng rốt cuộc mở miệng. Chiến! Nó nói ra một chữ. Vào nháy mắt một chữ này được nói ra, chính ngọn núi sơn hải giới phút chốc, tất cả huyền quy trên đó đều ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay sau đó, nhật nguyệt chi tinh của sơn hải giới cũng vào giờ khắc này tản ra hào quang rực rỡ, hoàn toàn mở ra. Tiếng động trầm trầm, long trời lở đất, chính tòa núi bạo phát ra, chính đạo ánh sáng trực tiếp xông vào tên không, đánh vào trên tấm lưới lớn màu vàng, khiến cho nó rung rẩy, không ngờ bắt đầu tan vỡ. Theo sự tan vỡ, đệ nhất thiên trong 33 thiên, mặc kệ có quyền ý hay không, đều phụ xuống. Trong tiếng nổ âm âm, trên tinh không, nhìn không còn là vô tận, mà là một mảnh đất bàng bạc. 33 thiên chấn động, vô số thần thức cường hãn vào giờ khắc này bộc phát toàn bộ. Còn bên trong đệ nhất thiên, một dạng cũng có dao động kinh người khuếch tán, có một thanh âm âm lãnh, mang tang thương, trầm buồn truyền ra. Chiến tranh, nếu sơn hải giới muốn trước thời hạn, như vậy liền chiến đi. Khi thanh âm vang dội, từng tiếng gào thét truyền ra từ đệ nhất thiên. Ngay sau đó đệ nhị thiên, đệ tam thiên, trên đệ nhất thiên, tất cả 33 thiên đều có thân ảnh gào thét mà đến, muốn đi tham chiến. Nhưng vào lúc này, nhật nguyệt chi tinh của sơn hải giới có tia sáng lóng lánh, có hai đạo ánh sáng bộc phát ra từ bên trong, chạy thẳng đến chỗ liên tiếp của đệ nhất thiên cùng đệ nhị thiên trong 33 thiên. Hai đạo ánh sáng đó trong giấy mắt xuyên qua, lại tách trời đệ nhất thiên trong 33 thiên, dường như tách trời với 32 thiên khác. Lại lần nữa tạo thành một tấm lưới lớn, bao phủ đệ nhất thiên vào bên trong, tách ra 32 thiên khác. Lập tức những thân ảnh phụ xuống từ đại lục khác bên ngoài đệ nhất thiên tức thì bị ngăn cản lại. Khi có tiếng trống giận truyền ra, 33 thiên chấn động, bên trong vô số tu sĩ phát ra tiếng kinh hô. Trên đệ nhất thiên, tất cả dị tộc vào giờ khắc này trầm mặc, nhưng rất nhanh có tiếng động tự chiến vang vọng, toàn bộ bỗng nhiên bay ra từ trên đại lục sáp nhập vào sơn hải giới. Chiến tranh bộc phát. Chiến trường không phải chỉ ở một chỗ khu vực của sơn hải mà là cả sơn hải giới. Đệ nhất thiên bàn bạc khiến cho dị tộc tu sĩ phụ xuống,